là may mắn rốt cục có thể gỡ bỏ được trọng trách, hay là lo lắng con của hắn có sao hay không. Nàng nhìn cảnh vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net